Phần 19.5. Trang Tử Duyệt xem mắt Trịnh Gia Minh, không nói. Trịnh Gia Minh hỏi, ngươi lần này lại tiên đoán đến cái gì? Trang Tử Duyệt nhạt tiếng nói, chẳng có cái gì cả tiên đoán đến. Trịnh Gia Minh mới không tin hắn, muốn là thật chẳng có cái gì cả tiên đoán đến, tâm tình hội không hảo. Thấy Trang Tử Duyệt không muốn nói, cũng không có hỏi nhiều, lấy tay thay Trang Tử Duyệt làm theo thổi loạn tóc, nói, ta đẩy ngươi đến bên hồ đi một chút. Sau từ thí nghiệm đại lâu ra tới Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên không nhìn thấy Trang Tử Duyệt bọn họ, lại nhìn thấy tới thăm nhi tử thí nghiệm tình huống Trịnh Quốc Tông. Trịnh Quốc Tông đứng ở cửa đại lâu dưới cây lớn, xa xa mà nhìn đi xa hai người, không khỏi mà nhíu nhíu mày. Mộ Nhất Phàm hướng Trịnh Quốc Tông chào hỏi, Lang Băng, ngươi là đến xem Gia Minh sao? Trịnh Quốc Tông đại than thở một tiếng, Mộc Mộc, ngươi hãy thành thật nói Gia Minh cùng Trang tiên sinh có phải là một đôi? Mới vừa lúc mới bắt đầu, chẳng qua là cảm thấy Trang Tử Duyệt bởi vì hành động không tiện, đứa con nhà mình mới có thể đối Trang Tử Duyệt chăm sóc rất nhiều. Nhưng là mặt sau Trang Tử Duyệt thân thể đã chậm rãi khôi phục khỏe mạnh, hắn nhi tử đối Trang Tử Duyệt cử chỉ thân mật lại không giảm mà lại tăng, cho nên hắn không thể không hoài nghi hai người bọn họ có phải là đã lâu ngày thâm tình. Bất quá, từ hắn xem ra, tựa hồ là con của hắn yêu thích Trang Tử Duyệt trước, mà Trang Tử Duyệt thật giống đối hắn nhi tử không có gì đặc thù tình cảm. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc, một đội, Lang Băng, ngươi là đang hỏi bọn hắn trước kia là không là một đội ngũ, đúng không? Nói chuyện cái này ngươi không phải đã sớm biết sao? Tại tận thế sau, bọn họ liền đái cùng nhau, mặt sau lại đi theo Chiến Nam Thiên bên người, bọn họ đương nhiên là một đội. Trịnh Quốc Tông xoa chán, ngươi làm sao vẫn là đối với phương diện này trễ như vậy chậm chạp. Bất quá, muốn là đổi lại trước đây, hắn cũng sẽ không cảm thấy nhi tử cùng Trang Tử Duyệt chi gian có cái gì. Chỉ là tận thế sau, có quá nhiều nam cùng nam hoặc là nữ cùng nữ cùng nhau, cho nên, đối với phương diện này liền đặc biệt mẫn cảm. Mộ Nhất Phàm đầu đầy sương mù hãn, tại sao lại nói hắn chậm chạp? Kỳ thực cũng không thể trách Mộ Nhất Phàm không có nhận ra được, chẳng qua là Trang Tử Duyệt cắn chết Trịnh Gia Minh mẫu thân chuyện này ở trong lòng hắn đã vào trước là chủ, hắn cho là Trịnh Gia Minh tâm lý đối Trang Tử Duyệt chỉ có oán hận, cho nên không thể sản sinh cái khác tình cảm, cũng không có đem Trịnh Gia Minh cùng Trang Tử Duyệt liên tưởng cùng nhau. Hơn nữa, trong lòng hắn đối Trang Tử Duyệt hổ thẹn, mỗi lần tới cấp Trang Tử Duyệt trị liệu thời điểm, tâm lý chỉ muốn làm sao hòa hoãn hai người quan hệ, cũng không có chú ý tới Trịnh Gia Minh đối Trang Tử Duyệt đặc biệt tình cảm. Trịnh Quốc Tông nhìn ra Mộ Nhất Phàm thật giống thật sự cái gì cũng không biết, cũng liền không hy vọng hắn có thể nói cái gì, nhưng hắn cũng không có đi hỏi Chiến Bắc Thiên, chỉ là hỏi, Chiến Thiếu Tướng, các ngươi là phải về trung tâm thành phố sao? Có thể hay không mang ta đoạn đường? Chiến Bắc Thiên gật gật đầu. Ba người ngồi lên xe, Trịnh Quốc Tông liền nói, Chiến Thiếu Tướng, Dung Nhan cũng sắp muốn sinh. Nhắc tới Dung Nhan, hắn liền đặc biệt đau lòng đứa bé này, không giải thích được bị Chiến Nam Thiên mang đi không nói, còn bị đối phương ô nhục, mang bầu Chiến Nam Thiên hài tử, trở về sau, liền tiếp đến mẫu thân và muội muội tin qua đời, suýt nữa bởi vì bị kích thích mà thai nhi khó giữ được, đón lấy, phụ thân của hài tử cũng đã chết. Hiện tại cô Linh Linh ở tại bản thân nàng chọn lựa trong nhà trọ, cũng không muốn nhượng Chiến gia người biết chuyện này. Nếu không phải Chiến Bắc Thiên trong bóng tối tìm người chăm sóc nàng, nàng nhật tử trải qua khẳng định rất gian nan. Chiến Bắc Thiên nhéo lông mày lên, đại khái cái gì thời điểm sinh? Liền hai ngày nay, ta đã liên lạc hai cái sản khoa bác sĩ cùng y tá, bất cứ lúc nào chuẩn bị thay nàng đỡ đẻ. Chiến Thiếu Tướng, hài tử xuất thế sau, ngươi định làm gì? Phải nói cho Chiến Lôi Bình Thiếu đưa bọn họ sao? Mộ Nhất Phàm hỏi, đã xác định đứa nhỏ trong bụng là Chiến Nam Thiên. Chiến Bắc Thiên nhàn nhạt đáp một tiếng. Mộ Nhất Phàm kinh ngạc, kia Chiến Nam Thiên là làm sao làm được nhượng Dung Nhan mang thai hắn hài tử? Trịnh Quốc Tông nói, chỉ cần là nam nữ kết hợp, tại phổ thông dưới tình huống đều có thể mang thai hài tử, này có cái gì kỳ quái đâu? Vấn đề là Chiến Nam Thiên là tang thi hết thảy cơ năng hội đình chỉ sinh trưởng, đương nhiên cũng bao quát hắn tinh trùng. Lập tức, Mộ Nhất Phàm cũng không biết nghĩ đến cái gì, phút chốc trợn mắt lên, hắn sẽ không phải là đem người bệnh độc thu hồi thời điểm, nhượng Dung Nhan mang thai con trai hắn đi. Rất có khả năng này. Hải tử có hay không cảm hóa bệnh độc? Trước mắt kiểm tra đến xem, không có phát hiện bất kỳ bệnh độc. Mộ Nhất Phàm hỏi, vậy ngươi định làm gì? Người ở bên ngoài trong mắt, đó là Chiến Nam Thiên hải tử, là Chiến gia con cháu. Hơn nữa, cũng xác xác thực thực như vậy, chỉ có người biết chuyện biết đến, Chiến Nam Thiên trong cơ thể linh hồn không phải nguyên lai Chiến Nam Thiên. Nhưng cái này không phải Chiến Nam Thiên, Chiến Nam Thiên lại nhượng những nữ nhân khác mang thai con trai hắn, cũng không biết Chiến gia định thế nào đứa bé này. Mà bất kể nói thế nào, hải tử cũng là Chiến gia cút nhục. Chiến Bắc Thiên nói, tạm thời liền theo Dung Nhan ý nghĩ tới làm, nàng không muốn để cho chúng ta Chiến gia người biết, chúng ta trước hết làm bộ không biết chuyện, chờ nàng sinh sau, ta sẽ tìm người đi chăm sóc nàng. Đêm hôm ấy, tuy rằng rất nhiều người đều nhìn thấy Chiến Nam Thiên dùng Dung Nhan uy hiếp Chiến Bắc Thiên, cho nên Thủy Thành người đều biết đến Dung Nhan mang thai, thế nhưng là không có mấy người biết đến kia là ai hải tử, cũng không có ai đem hải tử liên tưởng đến thân là tang thi Chiến Nam Thiên trên người. Sau, Dung Nhan cũng không giải thích hải tử là ai, yên lặng mà kiên trì bụng một người qua nhật tử. Đến bây giờ, nàng còn tưởng rằng chính mình đem chuyện nào giấu giếm rất tốt, cho là không người biết hải tử là Chiến gia. Liền tại ban đêm hôm ấy, Dung Nhan thuận lợi sinh hạ một tên nam anh, lấy nhũ danh Vi Chưa Chưa, ngụ ý là tận thế ra đời hải tử. Đại danh gọi là Dung Ký, Ký có hy vọng tâm ý, là người sống sót đi đến Thủy Thành bên trong cái thứ nhất có chuyện hải tử, đối tương lai có hy vọng ý tứ, cho nên là một cái rất tên không tệ. Chiến Bắc Thiên biết được hải tử thuận lợi sinh ra, liền đem tại trước tận thế nhận được anh nhi quần áo, sai người chuyển giao đến Dung Nhan trong tay. Dung Nhan căn bản không có nghĩ đến quần áo là Chiến Bắc Thiên đưa tới, chỉ là tưởng cái khác dị năng giả tại tìm vật liệu thời điểm tiện tay cấp mang về, liền vừa vặn đối thượng nàng sinh con, liền đem quần áo đưa tới. Các bạn hàng xóm cũng rất nhiệt tâm, thay phiên thay nàng chăm nom hài tử, như vậy nàng phi thường cảm kích, như vậy nàng có thể thoải mái rất nhiều. Bây giờ có hài tử nàng, liền chậm rãi từ mẫu thân chết đi chuyện này đi ra, toàn tâm toàn ý chăm sóc đứa bé này, đưa nàng yêu đều đưa lên tại hài tử trên người. Nhất làm cho nàng cao hứng là, hải tử thông qua kiểm tra tỏ rõ, thân thể vô cùng khỏe mạnh, cũng không có cảm hóa đến bệnh độc tang thi, cho nên, nàng hiện tại duy nhất nguyện vọng chính là hy vọng nhi tử bình an lớn lên, nhìn hắn cưới vợ sinh con. Mà tiếc nuối duy nhất là, hải tử trưởng đến thật sự là quá giống Chiến Nam Thiên, đặc biệt là hải tử khuôn mặt nhỏ càng ngày càng nảy nở, là càng ngày càng giống Chiến Nam Thiên. Quả thực lại như một cái khuôn mẫu in ra dường như. Điểm này làm cho nàng vô cùng lo lắng, sợ sệt Chiến gia người hội nhìn ra đầu mối. Dù sao nàng đã từng bị Chiến Nam Thiên bắt đi quá, dùng Chiến Bắc Thiên thông minh, khẳng định nghĩ đến hải tử là ai. Cho nên, chỉ cần Chiến người nhà xuất hiện địa phương, nàng cũng sẽ không mang hải tử xuất hiện, tận lực trốn tránh Chiến gia người. Không biết Chiến Bắc Thiên luôn luôn tại trong bóng tối nhìn hải tử lớn lên. Từ hải tử sinh ra đến hải tử trăng tròn ảnh chụp không có hơn 1000 cũng có mấy trăm chương. Theo hải tử trăm ngày yến đến, viện nghiên cứu cũng thuận lợi ngoại trừ Trịnh Gia Minh cùng Trang Tử Duyệt trong cơ thể bệnh độc, từ tang thi biến trở về nhân loại, đồng thời thân thể khỏe mạnh, dị năng cũng không có theo bệnh độc biến mất mà biến mất, cho nên bọn họ nghiên cứu thành công. Thẩm Khâm Dương cao hứng cấp Chiến Bắc Thiên gọi điện thoại, nhượng Mộ Nhất Phàm chuẩn bị sẵn sàng. Bắt đầu từ ngày mai, bọn họ liền muốn cấp Mộ Nhất Phàm làm trị liệu. Mộ Nhất Phàm tiếp đến tin tức, vui vẻ đến hận không thể lập tức liền chạy tới viện nghiên cứu, nhượng Thẩm Khâm Dương giải độc tố trong cơ thể của hắn, thậm chí hưng phấn đến một đêm đều ngủ không được, cầm lấy Chiến Bắc Thiên từ buổi tối cho tới hừng đông, đề tài toàn bộ vây quanh hắn ngoại trừ bệnh độc sau, không cần tái lo lắng bệnh độc tang thi hội cảm hóa đến chuyện của người khác. Hơn nữa, trời còn mờ tối, liền gấp nhượng Chiến Bắc Thiên đưa hắn đến viện nghiên cứu. Xong, viện nghiên cứu đại môn đóng chặt, liền một bóng người đều không nhìn thấy. Chiến Bắc Thiên nhìn Mộ Nhất Phàm một mặt ai oán nằm úp sấp tại nghiên cứu viện đại môn bộ dáng, liền cảm thấy buồn cười, thực sự không đành lòng nhìn hắn tâm tình hạ. Không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại đem Thẩm Khâm Dương cấp đào lên. thật vất vả có thể ngủ ngon giấc, Thẩm Khâm Dương tại Chiến Bắc Thiên trọng sắc khinh bạn hạ, bị ép sáng sớm liền đến viện nghiên cứu, cấp Mộ Nhất Phàm trị liệu. Các ngươi biết đến bây giờ là vài điểm sao? 5 giờ a, huynh đệ, hiện tại mới 5 giờ a, ta mới ngủ 5 tiếng, liền bị các ngươi đào lên. Thẩm Khâm Dương một bên ngáp một bên tả oán nói, ta nói các ngươi tất yếu gấp gáp như vậy sao? Chiến Bắc Thiên nói, chờ ngươi trị Mộc Mộc, ngươi tưởng ngủ thời gian bao lâu, liền ngủ thời gian bao lâu. Thẩm Khâm Dương cắt một tiếng, mở ra phòng thực nghiệm đại lâu môn, tại trước lúc trị liệu, ta có một chút nói rõ ràng, Mộc Mộc cùng Trịnh Gia Minh bọn họ không giống nhau, tại thời kỳ trị liệu gian không thể trở về nhà ở, thiết yếu đến chờ chữa khỏi sau mới có thể trở về đi. Chiến Bắc Thiên mắt nhắm lại, tại sao? Ta cần thiết quan sát Mộc Mộc tại quá trình trị liệu phản ứng, nếu có cái gì bất lương tình huống, ta có thể đúng lúc cải chính. Ngươi ý là trong lúc hội gặp nguy hiểm? Thẩm Khâm Dương giải thích, không phải gặp nguy hiểm, hắn là tang thi làm sao có khả năng gặp nguy hiểm, muốn là dược tề có thể muốn tang thi mệnh, liền sẽ không có tận thế, làm cho hắn ở nơi này. Ta có thể chuẩn xác hơn sử dụng dược tề phân lượng. Mộ Nhất Phàm hỏi, ta ở lại chỗ này trong lúc, Bắc Thiên bọn họ có thể tới hay không nhìn ta? Có thể, mà tối hảo một tuần một lần. Tại sao? Nhiều người tới thăm ngươi, hội dễ dàng quấy rối đến công tác của ta. Hơn nữa, trị liệu thời gian tối nhiều thời gian nửa tháng, mặt sau nửa tháng là quan sát kỳ. Bắc Thiên bọn họ là có thể thường thường tới thăm ngươi. Chiến Bắc Thiên cảm thấy được một tuần mới có thể gặp một lần thời gian hơi dài. Ta hai ngày qua xem Mộc Mộc một lần, những người khác liền một tuần một lần. Thẩm Khâm Dương buồn cười nói, cách hai ngày liền tới một lần. Người bận bịu, lẽ nào ngươi liền không có chuyện gì khác muốn làm sao? Lời này như là nhắc nhở Chiến Bắc Thiên cái gì, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức đáp ứng, hảo, một tuần một lần liền một tuần một lần. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Bắc Thiên rời đi sau khi, Thẩm Khâm Dương lập tức kiểm tra trước phối tốt dược tề, luôn mãi xác định dược tề không có vấn đề, đúng là cấp Trịnh Gia Minh bọn họ dùng dược tề sau, mới bắt đầu cấp Mộ Nhất Phàm làm lần kiểm tra toàn thân. Tại cấp Mộ Nhất Phàm truyền vào dược tề trước, hắn liền cấp Mộ Nhất Phàm cảnh tỉnh, Mộc Mộc. Tại cho ngươi tiêm trước, ta muốn nói rõ với ngươi, trừ đi bệnh độc của ngươi, tương đương với ung thư muốn chữa bệnh bằng hóa chất giống nhau rất khổ cực. Đương nhiên, sơ kỳ ngươi e rằng không có phản ứng gì, dù sao ngươi còn là một tang thi, dược tề đối với ngươi không có hiệu quả gì, thế nhưng, trung kỳ liền sẽ từ từ có chi giác. Cái này cũng là hắn tại sao nhượng Chiến Bắc Thiên bọn họ một tuần tới một lần nguyên nhân. Hắn lo lắng bạn tốt không cách nào nhịn được bạn nữ của mình chịu khổ, trong cơn tức giận đem hắn cấp đánh một trận, hoặc là đem viện nghiên cứu phá hủy, tái hoặc là không cho Mộ Nhất Phàm tái trị liệu xuống. Cho nên, hắn cũng không phải sợ Chiến Bắc Thiên biết đánh quấy nhiễu đến hắn trị liệu. Mộ Nhất Phàm cũng chưa hề nghĩ tới rất dễ dàng là có thể biến về người loại. Ừ, ta biết. Vậy ta hiện tại cho ngươi truyền vào dược tề. Thẩm Khâm Dương đem dược tề đánh tiến vào châm trong ống, sau đó cắm vào Mộ Nhất Phàm trên mu bàn tay mạch máu bên trong, đem một ống dược tề toàn bộ đánh vào Mộ Nhất Phàm trong cơ thể. Mộ Nhất Phàm nói, không có cảm giác nào. Thẩm Khâm Dương buồn cười, ta vừa mới đem dược tề đánh vào đi, nào có nhanh như vậy đã có hiệu quả, nói thế nào cũng phải chờ nửa giờ trở lên. Sau nửa giờ muốn là không có gì đặc biệt phản ứng, ta sẽ tăng mạnh dược tề phân lượng đánh lại tiến vào trong thân thể ngươi. Hảo, ngươi bây giờ đến lâu ở ngoài vận động một chút, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Mộ Nhất Phàm rời đi thí nghiệm đại lâu, vây quanh sân bước chậm chạy 20 vòng. Lúc này, khí trời đã trời đông giá rét, nhiệt độ đã hạ xuống dưới 0°C độ, mà bởi vì hắn là tang thi nguyên nhân, rất đúng hàn khí trời. Không có bao nhiêu cảm giác, huống hồ thủy thành có Trần Hạo kết giới chống lạnh, phía ngoài tuyết lớn căn bản là không bay vào được. Bất quá, mỗi ngày đều sẽ có phong hệ dị năng giả đến thủy thành vùng trời thanh lý bên ngoài kết giới tuyết lớn, tránh khỏi tuyết lớn ngăn trở trong thành dương quang. Cũng bởi vì có chống lạnh kết giới, bọn họ loại đồ ăn quả mới không có đông chết. Hơn nữa, hoàn làm cho bọn họ có được mồ lớn, cho nên, đến lúc sau Tết, đại gia cũng không cần lo lắng hội đông bị đói. Nửa giờ đi qua rất nhanh, Mộ Nhất Phàm trở lại Thẩm Khâm Dương phòng thực nghiệm. Thẩm Khâm Dương hỏi hắn, có cảm giác gì sao? Không có. Thẩm Khâm Dương nhướng nhướng mày, một điểm cảm giác đều không có. Mộ Nhất Phàm khẳng định nói, một chút cũng không có. Thẩm Khâm Dương hơi nhíu nhíu mày, Trang Tử Duyệt đang đánh lần thứ nhất châm thời điểm, lập tức thì có muốn nôn mửa phản ứng. Ngươi làm sao một chút việc đều không? Ngươi theo ta nói, ngươi so với Trang Tử Duyệt bọn họ đẳng cấp cao hơn nhiều ít cấp. Mộ Nhất Phàm vắt lông mày, từ đẳng cấp tới nói, ta chỉ cao hắn lượng đến cấp 3, nhưng là, ta là Tang Thi Vương, vương cấp Tang Thi là cái khác cấp bậc Tang Thi vĩnh viễn vô pháp vượt qua, cũng là mang ý nghĩa chúng ta coi như là chỉ cách biệt bán cấp, ta khắp mọi mặt năng lực đều cao hơn bọn họ ra gấp trăm lần không ngừng, không phải, ta cũng không có thể hào làm bọn họ. Thẩm Khâm Dương khó có thể tin nhìn hắn chằm chằm, ta làm, ngươi là Tang Thi Vương. Hắn biết đến Mộ Nhất Phàm tại Tang Thi Trung đẳng cấp rất cao, thế nhưng, không nghĩ tới hắn sẽ là Tang Thi Vương. Lập tức, hắn nghĩ đến cái gì lại hỏi, ngươi là Tang Thi Vương, làm sao còn có thể nhượng Chiến Nam Thiên đem Tang Thi Thủy Triều mang đến Bi Thành. Mộ Nhất Phàm giải thích, ta lúc đó đẳng cấp không có hắn cao, khi đó Chiến Nam Thiên đã là Tang Thi Vương. Thẩm Khâm Dương không rõ, nhưng là ta nghe nói Tang Thi bên trong chỉ có thể có một cái vương, phía sau ngươi tại sao lại có thể biến thành Tang Thi Vương? Cái này còn thật giải thích không rõ ràng. Thẩm Khâm Dương thở dài, tự nhiên giải thích không rõ ràng, vậy ta liền không hỏi, ta chỉ có thể đối với ngươi tăng thêm dược tề, ngươi nói ngươi năng lực so với Trang Tử Duyệt bọn họ cao hơn gấp trăm lần. Vậy ta liền tăng thêm gấp 10 lần dược tề cũng không thành vấn đề. Thẩm Khâm Dương liền cầm dược tề nghiên cứu một phen, tăng thêm dược tề nồng độ truyền vào Mộ Nhất Phàm bên trong thân thể, nhưng là nửa giờ sau, Mộ Nhất Phàm thân thể vẫn là không có thay đổi. Hắn không thể làm gì khác hơn là liền tăng thêm đến 20 lần, mà kết quả vẫn là như vậy. Cuối cùng cắn răng một cái, hắn trực tiếp đem dược tề nhắc tới 50 lần đánh vào Mộ Nhất Phàm bên trong thân thể, vẫn không có nhượng Mộ Nhất Phàm cảm thấy không khỏe. Mộ Nhất Phàm buồn phiền nói, thuốc của ngươi sẽ không phải là đối với ta không có tác dụng đi. Không thể. Thẩm Khâm Dương phi thường tin tưởng hắn cùng những nghiên cứu viên khác cùng nhau nghiên cứu ra tới dược tề, tự nhiên chúng ta chứa khỏi Trang Tử Duyệt bọn họ, ngươi chắc chắn sẽ không có vấn đề, trừ khi bên trong cơ thể ngươi bệnh độc với bọn hắn không giống nhau, nhưng là ta nghiên cứu qua bệnh độc của các ngươi là giống nhau. Chỉ là bệnh độc của bọn họ không ngươi ngoan cường, ta hiện tại chỉ có thể đối với ngươi từng điểm tăng thêm phân lượng, ta cũng không tin không chỉ hết ngươi. Hắn lo lắng dược tề quá nặng sẽ làm bị thương đến Mộ Nhất Phàm thân thể, không dám một chút nhắc tới gấp trăm lần. Chỉ có thể từng điểm chậm rãi thêm. Mãi đến tận sau 8 ngày, hắn đem phân lượng nhắc tới gấp 500 lần, Mộ Nhất Phàm rốt cục có một tia phản ứng. Đó chính là tại kim đâm đi vào bên trong thân thể của hắn thời điểm, rốt cục có từng tia một cảm giác, thật giống như con muỗi ken một chút dường như. Thẩm Khâm Dương nghe đến Mộ Nhất Phàm đối châm kim song băng cố định lại có phản ứng, đại thở ra một hơi, dược tề rốt cục đối với ngươi có hiệu quả, muốn là lại không có tác dụng, ta đều muốn hoài nghi mình có phải là không có thành công nghiên cứu ra dược tề, mà ta cũng có thể cấp Bắc Thiên một câu trả lời thỏa đáng. 8 ngày bên trong, Bắc Thiên và những người khác đến xem quá Mộ Nhất Phàm, nghe đến Mộ Nhất Phàm đối dược tề không có phản ứng, đều dồn dập nghi vấn có phải là dược tề không có nghiên cứu chế tạo thành công. Mộ Nhất Phàm cũng phi thường kích động, đưa tay lưng nhấc lên cấp Thẩm Khâm Dương xem, ngươi mau nhìn, lỗ kim tốc độ khôi phục cũng trở nên chậm. Mới vừa lúc mới bắt đầu, châm ống chỉ cần hút ra thân thể của hắn, lỗ kim ngay lập tức sẽ biến mất. Nhanh đến mức liền giống như không có chát quá châm dường như. Thẩm Khâm Dương gật gật đầu, đây là một cái hảo bắt đầu, cũng biểu thị ngươi hảo nhật tử đã sắp qua đi. Kế tiếp là khổ khó đến đến, thời điểm đó ngươi sẽ cảm thấy khó chịu, tỉ như hội đầu váng mắt hoa, hoặc là như cái phụ nữ có thai dường như phun cái liên tục, đem người bên trong ô uế đều phun ra. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc, tại sao phun, mà không phải lôi ra đến. Thẩm Khâm Dương đại mắt trợn trắng, bởi vì ngươi dạ dày công năng vẫn không có khôi phục, cho nên chỉ có thể là phun ra, đợi đến hậu kỳ ngươi có thể kéo đi ra thời điểm, liền chứng minh ngươi đã là nhân loại. Dùng hiện tại tốc độ như vậy, một tháng sau, trị liệu cũng gần như kết thúc, chỉ là lúc sau Tết, ngươi thiết yếu muốn tại nghiên cứu viện qua. Đây không phải là vấn đề gì, chờ ta tiêu diệt bệnh độc sau, sau đó muốn ở nơi nào ăn Tết cũng có thể. Thẩm Khâm Dương hỏi hắn, làm tang thi không tốt sao? Ngoại trừ lo lắng hội quào chày người khác ở ngoài, ngươi nhưng là so với biệt nhiều người khép lại năng lực. Hơn nữa, thân thể cơ năng đình chỉ sinh trưởng có thể để cho ngươi trường sinh bất lão, cũng không cần giống nhân loại giống nhau hoàn cần trải qua sinh lão bệnh tử này đó dằn vặt. Trường sinh bất lão mặc dù không tệ, thế nhưng, đương người yêu của chính mình, người nhà cùng bằng hữu một cái liền đi một lần chính mình mà đi thời điểm, khi đó chính mình không biết có bao nhiêu cô đơn, mỗi khi hồi tưởng chính mình thân bằng hảo hữu thời điểm, tâm lý cũng không biết có bao nhiêu thương tâm khổ sở, cho nên, có lúc sống được quá thời gian dài cũng không nhất định là chuyện tốt, còn có chính là, ta cũng không muốn chờ mấy chục năm sau, ta cùng Bắc Thiên đi trên đường thời điểm, người khác hỏi ta, ngươi mang ra ra đi ra tản bộ sao? Thật là một cái có hiếu tâm đích tôn tử. Ha ha ha, Thẩm Khâm Dương hoàn toàn bị hắn lời này cấp chọc cười. Chỉ cần nghĩ đến Mộ Nhất Phàm gọi Chiến Bắc Thiên ra ra tình cảnh, hắn liền cảm thấy đặc biệt buồn cười. Thời điểm đó, ngươi có phải là muốn đổi giọng gọi Kình Thiên ba ba? Sau đó, cháu trai của ngươi gọi ngươi đại ca. Ha ha ha, Mộ Nhất Phàm tức giận nói. Phi phi phi, thiếu cho ta loạn bối phận, nhanh chóng cho ta chữa khỏi, ta muốn cùng Bắc Thiên đồng thời đến già đầu bạc. Thẩm Khâm Dương phí hết đại lực mới thu hồi tiếng cười, xem gian phòng trước mắt, vừa vặn nửa giờ quá khứ, ngoại trừ kim đâm có phản ứng ở ngoài, có còn hay không cái khác không khỏe? Không có. Tốt lắm, ta lại thêm trùng phân lượng. Đến ngày thứ hai, Mộ Nhất Phàm rốt cục xuất hiện không khỏe, cả người đầu óc choáng váng. Ngoài ra, lại như mới vừa mang thai Kình Thiên thời điểm, cảm thấy được đặc biệt buồn nôn muốn ói. Chỉ cần hắn phun một cái, sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hơn nữa, nhổ ra đồ vật vừa đen liền thối. So với kéo ra tới phân còn khó hơn nghe, có mấy lần hoàn phun mệt lả, nằm ở trên giường không lên nổi. Ấn Thẩm Khâm Dương nói, thân thể hắn bắt đầu lên biến hóa, cơ năng cũng chậm rãi khôi phục như cũ, cho nên hắn mới hội khó chịu như vậy. Tương đối so với Trang Tử Duyệt cùng Trịnh Gia Minh bọn họ, tình huống của hắn đã tốt hơn rất nhiều. Trịnh Gia Minh bọn họ lúc đó nằm ở nghiên cứu giai đoạn, rất nhiều chỗ khác nhau dược tề đều phải truyền vào bên trong cơ thể của bọn họ, dẫn đến dược tề xung đột lẫn nhau, làm cho bọn họ sống không bằng chết. Rất nhanh, lại đến Chiến Bắc Thiên bọn họ đến thăm thời gian của hắn. Hắn vì không cho Chiến Bắc Thiên bọn họ lo lắng, cố nén không khỏe cùng bọn họ cười cười nói nói, làm cho bọn họ xem không ra bất kỳ đầu mối. Bất quá, Chiến Bắc Thiên cuối cùng vẫn là nhìn ra hắn không quá thoải mái, đang ép hỏi dưới, Mộ Nhất Phàm chỉ có thể dối xưng chỉ là một chút xíu thân thể không khỏe, không có gì quá đáng lo, chữa bệnh đều là như thế này. Chiến Bắc Thiên không tin, liền hỏi Thẩm Khâm Dương. Thẩm Khâm Dương luôn mãi bảo đảm Mộ Nhất Phàm thân thể không có vấn đề, Chiến Bắc Thiên mới thoáng thả xuống tâm, thế nhưng lại phi thường đau lòng Mộ Nhất Phàm, bởi vì hắn phát hiện Mộ Nhất Phàm sắc mặt so với trước đây còn muốn tái nhợt, hơn nữa còn giống như gầy. Hắn có đến vài lần đều muốn nhượng Mộ Nhất Phàm từ bỏ trị liệu, ngược lại Mộ Nhất Phàm có phải là tang thi đối với hắn mà nói cũng không đáng kể. Thế nhưng nhìn thấy Mộ Nhất Phàm tích cực như vậy phối hợp Thẩm Khâm Dương thuốc sổ tề, nhiều lần muốn lời nói ra đều bị hắn nuốt trở lại đến trong bụng. Chiến Bắc Thiên vì để cho Mộ Nhất Phàm có thể nghỉ ngơi tốt, hắn cùng Mộ Khiếu Hổ bọn họ cũng không có nhiều đãi, luôn mãi xác định Mộ Nhất Phàm thật sự không có chuyện gì sau, bọn họ liền rời đi viện nghiên cứu. Mộ Nhất Phàm giả bộ không được nữa, rốt cục ngã trên mặt đất. Thẩm Khâm Dương cùng những nghiên cứu viên khác vội vàng đem hắn đỡ lên giường nằm xong, không nhịn được trách nói, rõ ràng liền không chịu nổi. Ngươi hoàn quyết chống, nhượng Bắc Thiên biết đến thân thể ngươi suy yếu liền sẽ như thế nào. Liền không có gì quá đáng lo, không muốn để cho bọn họ quá lo lắng, ngược lại lại quá ba cái cuối tuần, ta liền không sai biệt lắm có thể khôi phục bình thường. Thẩm Khâm Dương nói, ta xem ngươi là lo lắng Bắc Thiên đau lòng ngươi, không cho ngươi tái trị liệu đi xuống đi. Ừ, cũng có thể nói như vậy. Mộ Nhất Phàm rốt cuộc không chịu được nữa, chậm rãi nhắm mắt lại, không chút nào biết đến đứng ngoài cửa rời đi lại quay lại Chiến Bắc Thiên. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.